Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Địch Ni Toa lắc đầu, trên mặt cười khổ, nói: "Chư vị các ngươi không biết, tên Lai Ngang Nạp Đa thực lực quá kinh khủng, đặc biệt là ảo thuật của hắn, rất khó phòng bị, trực tiếp tác dụng lên tinh thần và ý thức của người ta. Ta căn bản không thấy được hắn ra chiêu như thế nào, nhưng lâm vào trong ảo thuật, đợi đến lúc ta tỉnh táo lại, ta đã nằm ở bên dưới lôi đài, thua cũng không biết tại sao lại thua. Hơn nữa ta đoán chừng tên Lai Ngang Nạp Đa kia ra tay với hắn, căn bản không có xuất toàn lực, ta chỉ thấy hắn vừa đến tứ giai linh hoàn, dùng thực lực thất giai trung cấp hoàng linh sư của hắn, không thể chỉ có bốn cái linh hoàn." Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659, Lai Ngang Nạp Đa khủng bố. Một bên Tốn Phượng trịnh trọng gật đầu: "Kiệt Sâm, Thiết Mộc Chân, hôm nay trong tuyển thủ Tây Bắc của chúng ta chỉ còn hai người các ngươi, Địch Ni Toa cùng Lai Ngang Nạp Đa đấu ta đã xem rồi. Tên Lai Ngang Nạp Đa linh hoàn tổ hợp cực kỳ cường hãn, nhất sai linh hoàn là nhất sai linh thú khủng cổ huyễn yêu linh tâm, cấp 2 linh hoàn chính là cấp 2 linh thú huyễn linh thú linh tâm, tam sai linh hoàn là tam sai linh thú tam đầu khủng cổ huyễn yêu linh tâm, tứ sai linh hoàn là tứ sai khủng cổ huyễn yêu linh tâm, khủng cổ huyễn yêu." Nghe Tốn Phượng miêu tả linh hoàn của Lai Ngang Nạp Đa, Kiệt Sâm sờ sờ cái mũi, lập tức im lặng. "Ăn tựu là khủng cổ huyễn yêu." Tốn Phượng mắt nhìn Kiệt Sâm, cho rằng hắn cảm thấy giật mình với linh hoàn của Lai Ngang Nạp Đa, gật đầu nói: "Con khủng cổ huyễn yêu này là linh thú cực kỳ khủng bố trên đại lục. Trên đại lục cực kỳ thưa thớt, địa phương có khủng cổ huyễn yêu cường đại, thời điểm khủng cổ huyễn yêu thi triển ảo thuật, có thể ảnh hưởng đến một tia linh hồn của linh sư, rất khó chống cự, cũng không biết tên Lai Ngang Nạp Đa đã đạt được như thế nào." "Bỏ đi," Tốn Phượng lại giải thích nói: "Lai Ngang Nạp Đa có bốn cái linh hoàn, hấp thu cực kỳ hợp lý, trong đó nhất sai khủng cổ huyễn yêu chuyên đánh vào tinh thần con người, cấp 2 khủng cổ huyễn yêu có thể đề cao tinh thần lực của linh sư, thuộc về loại phụ trợ. Tam sai tam đầu khủng cổ huyễn yêu là huyễn yêu chi vương, có thể làm cho người ta lâm vào trong sợ hãi. Tứ sai khủng cổ huyễn yêu có thể khiến người ta lâm vào ác mộng. Bốn cái linh hoàn kết hợp lại, hơn nữa bản thân Lai Ngang Nạp Đa tạo nghệ trên phương diện ảo thuật, đủ để khiến cho thất giai cấp thấp hoàng linh sư lâm vào trong ảo thuật vô hình, căn bản không có cách nào phản kháng. Nếu như linh sư ý có ý chí kiên định không sao, ý chí không kiên định căn bản khó có thể chống cự. Hơn nữa, linh sư cấp bậc cao thấp, phương diện chống cự ảo thuật cũng có được chênh lệch thật lớn." Đến nơi đây, mặt mũi Tốn Phượng tràn đầy ngưng trọng nhìn Kiệt Sâm, nói: "Kiệt Sâm, ngươi là lục sai cao cấp tôn linh sư, tinh thần lực còn chưa đủ cường đại, bởi vậy phương diện chống lại Lai Ngang Nạp Đa cần đặc biệt chú ý, tốt nhất nên giữ vững tâm thần, vừa bắt đầu phải lập tức phát động công kích cường đại, làm cho hắn không tập trung tinh thần phát động ảo thuật, nếu không, một khi hắn nắm được cơ hội, hắn phóng xuất ảo thuật cường đại, dùng tinh thần lực và linh hồn lực của ngươi, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng chỉ sợ lập tức sẽ bị đối phương đánh bại, ngươi nhất định phải nhớ lấy." Tốn Phượng nói vô cùng ngưng trọng, cũng nói kinh nghiệm của mình cho hắn nghe. Một bên, bọn người Tha Lôi cũng trịnh trọng gật đầu, đối với lời của Tốn Phượng cực kỳ nhận đồng. Nhìn qua ánh mắt ăn cần của mọi người trong sảnh, Kiệt Sâm sờ sờ cái mũi, lên tiếng nói: "Tốn Phượng đại nhân, ngươi yên tâm, nếu như trên lôi đài ta gặp được Lai Ngang Nạp Đa, sẽ chú ý cẩn thận." Bọn người Tốn Phượng gật đầu, hôm nay dựa vào chiến đấu, đối mặt với huyễn hệ linh sư trong thời gian ngắn, trừ nhắc nhở đám tuyển thủ chú ý ra, cũng không có biện pháp đặc biệt gì. Sau khi trao đổi ngắn gọn, tất cả tuyển thủ đều trở về trong phòng của mình, mà Kiệt Sâm cũng chỉ liệu thương thế trên người, bị nhiều thiên lôi bổ như thế, nhìn thì nghiêm trọng, kỳ thật cũng không có bị thương bao nhiêu. Nghỉ ngơi một ngày, vòng đấu thứ tư, trong ánh mắt chờ mong của mọi người, hừng hực khí thế triển khai. Lần này chỉ còn lại 16 tuyển thủ, hôm nay thoáng qua một cái, sẽ loại bỏ 8 người trong đó. Đồng dạng trên luận võ đài, Kiệt Sâm và 16 tuyển thủ đứng cùng nhau, mà bọn người Đế Mỗ đang đứng phía trước. Đế Mỗ mỉm cười nhìn qua đám tuyển thủ trước mặt, ánh mắt đặc biệt nhìn lên đám người Khắc Lạp Khắc, kể cả Kiệt Sâm cũng dừng lại, sau đó lên tiếng nói. Vòng thi đấu lôi đài lần thứ tư, các ngươi đều chuẩn bị cho tốt chưa? Chuẩn bị tốt. Tất cả tuyển thủ cao giọng hô lên. Nghe thấy đám tuyển thủ trả lời, bọn người Đế Mỗ gật gật đầu, rồi sau đó Linh Sư Tháp cùng Linh Dược Sư Tháp cho một tên hộ pháp đi tới, bắt đầu rút thăm. Đối thủ của Kiệt Sâm lúc này bài danh khá thấp, xếp hạng thứ 29. Kiệt Sâm lườm qua, nhưng lại sửng sốt. Tại sao trùng hợp như vậy? Vòng thi đấu thứ tư này Kiệt Sâm gặp được tuyển thủ chính là con của A Lỗ Địch Ba đại nhân Cơ Lạc Tư. Mà Cơ Lạc Tư sau khi nhìn qua Kiệt Sâm trên mặt cũng hiện ra một nụ cười khổ. Hai người nhìn nhau, không nói gì, từ trong đám người này đi ra ngoài, cùng đợi tất cả tuyển thủ chấm dứt rút thăm. Số 2, số 5. Đúng lúc này, âm thanh của hai tên hộ pháp song tháp rút thăm vang lên, trong miệng của hai người này báo con số của tuyển thủ, làm cho ánh mắt của tất cả mọi người nhìn trong đám người. Trong đám người, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới. Một người trong đó là thiếu niên mặc kim y, tóc dài màu vàng buộc sau ức, gánh vác một thanh trường kiếm màu vàng, mặt không biểu tình, toàn thân như thanh cử kiếm rút ra khỏi vỏ, đạo đạo khí thế lăng lệ ác liệt từ trên người của hắn phát ra ngoài, làm cho người ta không dám nhìn gần. Đây là đối kháng cấp bậc cao nhất, Khai La Đế Quốc thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư Khắc Lạp Khắc. Mà đối thủ của hắn là một thanh niên toàn thân bao bọc trong lớp áo choàng đen, ánh mắt rườm rì, giống như bò cạp độc, giống như hy vọng mọi người liếc nhìn, nhưng khiến người ta lạnh người. Người này chính là đệ nhất thiên tài thần phong đế quốc Đức Khắc Lôi gia tộc, thân là thất giai cấp thấp ám hệ Hoàng Linh Sư Lợi Phùng Tư. Hai người bọn họ làm sao chống lại? Tên Lợi Phùng Tư quá nguy hiểm. Tên Lợi Phùng Tư cũng rất mạnh, dùng cấp bậc thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư xông vào thứ 5, tất cả thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư thí luyện xếp hàng thứ nhất A. Nếu không gặp phải Khắc Lạp Khắc mà nói, tên Lợi Phùng Tư này tiến vào top 8 không thành vấn đề, nhưng mà hiện tại, nguy hiểm. Bên ngoài hội trường, tất cả khán giả đều rất chờ mong nhìn trận đấu của Lợi Phùng Tư cùng Khắc Lạp Khắc, trong miệng liên tiếp thở dài. Trong hai đợt chiến đấu lúc trước, thân là ám hệ Lợi Phùng Tư bằng vào thực lực kinh khủng đơn giản đánh bại hai đối thủ thực lực cao hơn mình. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người đều cho rằng Lợi Phùng Tư bằng vào thực lực chân thật đủ để xâm nhập vào bán kết. Nhưng tới đây, Lợi Phùng Tư lại gặp phải Khắc Lạp Khắc, làm cho tất cả mọi người thở dài thay hắn. Sau khi tất cả tuyển thủ đều rút thăm xong, 16 tuyển thủ ở đây đều đi theo sự dẫn dắt của nhân viên song tháp đi tới lôi đài của mình. Mà Kiệt Sâm cùng Cơ Lạc Tư hai người cùng đi tới luận võ đài của mình. Nhưng khi đi tới trước luận võ đài của mình, không đợi Kiệt Sâm đi lên luận võ đài, đã thấy trên mặt Cơ Lạc Tư xuất hiện do dự, rồi sau đó trực tiếp đi tới bên người của tổng tài, lên tiếng nói: "Trọng tài tiên sinh, trận chiến này ta nhận thua." Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 660, lai ngang nạp đa khủng bố. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nhận thua. Trọng tài vô cùng sửng sốt. Một bên Kiệt Sâm cũng ngoài ý muốn nhìn Cơ Lạc Tư. Cơ Lạc Tư khẳng định gật đầu: "Đúng, nhận thua." Nhân viên song tháp cũng ngạc nhiên, nói: không chiến mà hàng, ngươi xác định ngươi cân nhắc tốt. Đây là đối kháng của thiên tài, nếu ngươi nhận thua, mất mặt không phải là ngươi còn có thể lực của ngươi đấy. Đối kháng thiên tài thế này, cho dù là tuyển thủ bình thường biết rõ mình không phải đối thủ, cũng phải làm theo hình thức đôi chút. Nhưng không chiến mà hàng giống như cơ lạc tư này, đối với một gã thiên tài mà nói chuyện mất mặt như thế, căn bản không có phát sinh qua. Cơ lạc tư lắc đầu, nói: thực lực của Kiệt Sâm ta biết rõ, đánh không lại là đánh không lại, không có gì mất mặt, so với lên lôi đài mới bị đánh bại còn không bằng nhận thua trước đi. Hai cuộc tranh tài của Kiệt Sâm lúc trước cơ lạc tư đều xem qua, trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của hắn căn bản không phải đối thủ của Kiệt Sâm, hơn nữa đừng nói tuyển thủ khác. Cơ lạc tư vô cùng hiểu Kiệt Sâm, cũng vượt qua tuyển thủ bình thường rất nhiều. Năm đó Kiệt Sâm tại Xích Nhĩ Hành tỉnh xông ra danh tiếng lớn như thế, cơ lạc tư cố ý nghe ngóng qua tin của Kiệt Sâm, lại biết được Kiệt Sâm lúc trước đem thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư Khoa An Hy Nhĩ đánh chết, khi đó mới đạt tới ngũ giai cao cấp Tông Linh Sư. Cơ lạc tư thiếu chút nữa đã kinh ngạc tới ngây người. Hôm nay đã hơn một năm trôi qua, Kiệt Sâm đã tấn cấp lục giai cao cấp Tôn Linh Sư. Sau khi nhìn thấy hai trận chiến khủng bố của Kiệt Sâm, mà cơ lạc tư cũng hiểu rõ thực lực của mình, mới đưa ra quyết định như vậy. Nhìn thấy cơ lạc tư khẳng định như vậy, trọng tài cũng không còn gì để nói, lúc này đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, nói: Kiệt Sâm, đối thủ của ngươi chủ động nhận thua, ngươi được qua vòng, ngươi tự động tấn cấp. Bỏ đi, tên trọng tài lên tiếng tuyên bố, trở lại hội trường đăng ký, viết kết quả. Cơ lạc tư, chưa từng có ai giống như ngươi à. Khi trọng tài đi rồi, Kiệt Sâm đi tới bên người cơ lạc tư, chậm rãi lên tiếng nói. Căn cứ hiểu biết của Kiệt Sâm đối với cơ lạc tư, với tính cách của cơ lạc tư, dù mình có mạnh hơn hắn, thì cơ lạc tư cũng không giống người không chiến mà hàng. Mà bây giờ cơ lạc tư chủ động đầu hàng, làm cho nội tâm của Kiệt Sâm vô cùng nghi hoặc khó hiểu. Kiệt tư đại sư, trên mặt của cơ lạc tư cười khổ. Ta ngay cả đệ tử của ngươi còn không thắng nổi, làm sao có thể là đối thủ của sư phụ hắn cơ chứ? Đợi đến lúc nào ta tấn cấp thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, có thể đánh bại đệ tử của ngươi, đến lúc đó ta sẽ đi tới khiêu chiến ngươi. Đến khi này, trên mặt của cơ lạc tư mang theo một tia kiên định, giống như nhất định phải thực hiện mục tiêu này. Đệ tử ta, Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, rồi sau đó cười nói. Lạc Khố ăn xem như cung tu. Nghe thế cơ lạc tư gọi là Kiệt tư đại sư, Kiệt Sâm cũng không tận lực đi giải thích. Rất được, thực lực khủng bố biến thái như thế, mỗi lần tỉ thí với hắn, mặc kệ ta biến mạnh bao nhiêu, hắn cũng vượt ta quá xa, hơn nữa sẽ đánh bại ta. Nói đến đây cơ lạc tư cơ hồ cắn răng lên tiếng. Bởi vì năm đó quan hệ tới Kiệt Sâm, A Lôi Địch Ba và Phỉ Nhĩ gia tộc cùng Mạc Lý gia tộc của Lạc Hố An quan hệ vô cùng tốt. Mà Lạc Hố An cùng cơ lạc tư đều là thiếu niên thiên tài, tự nhiên có không ít lần tỉ thí với nhau. Nhưng trong 2 năm qua, cho dù cơ lạc tư thực lực đề cao như thế nào cũng không phải đối thủ của Lạc Hố An, làm cho cơ lạc tư hận tới nghiến răng nghiến lợi. Vốn lúc này là đại lục tinh anh đại tái, ta cũng gọi hắn, thế nhưng hắn nói trước khi không tấn cấp thất giai Hoàng Linh Sư, ngươi không cho phép hắn đi loạn, cho nên hắn mới không đến. Nói đến đây cơ lạc tư nhìn không được cảm khái lên tiếng. Cho dù Lạc Hố An không tham gia đại lục tinh anh đại tái, dùng thực lực của cơ lạc tư hắn, cho dù không đúng lại Kiệt tư đại sư, nhưng chiến đấu với Thác Nhĩ, Lạc Hố An chưa chắc đã bại. Không nghĩ tới cơ lạc tư không chiến mà hàng, nguyên nhân cởi là do đệ tử Lạc Hố An. Nghĩ đến đây, trong nội tâm Kiệt Sâm không nhịn được cười lên. Đang cùng cơ lạc tư nói chuyện phiếm vài câu, Kiệt Sâm cùng cơ lạc tư hai người đi tới chỗ thi đấu của đấu luôn đế quốc Lai Ngang Nạp Đa, Hôm trước thông qua bọn người địch mi toa giảng thuật, đối với Lai Ngang Nạp Đa người này có được khủng cổ huyễn yêu linh hoàn huyễn hệ linh sư, trong lòng Kiệt Sâm cũng tràn ngập hiếu kỳ. Thời điểm bọn người Kiệt Sâm đi tới đây, làm hắn và Cơ Lạc Tư mới đi tới chỗ luận võ của Lai Ngang Nạp Đa, trọng tài cũng vừa mới nói bắt đầu. Đối thủ của Lai Ngang Nạp Đa là tuyển thủ tên là Áo Bỉ, là một gã thất giai cấp thấp hoàng linh sư, có mái tóc màu nâu ngắn, là một gã hỏa hệ linh sư trong không gian thí luyện bài danh 13, thực lực có chút không tệ. Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, trong miệng tên tuyển thủ này hét lớn lên, trên người xuất hiện hỏa diễm vô cùng nóng rực, cả luận võ đài biến thành đỏ bừng. Đồng thời, hai đạo hỏa long nhanh chóng ngưng kết trên không trung, giống dần, một khi thành hình sẽ phát động công kích mạnh mẽ về phía Lai Ngang Nạp Đa. Vào lúc này có tiếng ông vang lên. Một đạo linh hoàn trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa đã bay lên, đồng thời tư ảnh nhất sai khủng cổ huyễn yêu hiện hiện trên đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa. Một làn sóng tinh thần mạnh mẽ từ trong đôi mắt của Lai Ngang Nạp Đa bắn ra ngoài, nhanh chóng chui vào trong thân thể của Áo Bỉ. Trên người của Áo Bỉ bốc lên hỏa diễm trì trệ, đồng thời tinh thần công kích của Lai Ngang Nạp Đa bắn ra ngoài, cũng có một con hỏa long bắn ra bên ngoài, không có Áo Bỉ khống chế, cho nên con hỏa long ngưng tụ thành hình cũng dừng lại, biến ảo thành hỏa hệ nguyên tố đầy trời, tán loạn trong không khí. Rống! Trong miệng của Áo Bỉ phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn thân run lên, giống như thoát ra khỏi ảo cảnh, hỏa diễm trên người bay lên, vung vẩy cự kiếm trong tay, sau đó nhanh như thiểm điện lao về phía của Lai Ngang Nạp Đa. Ông! Lại có một đạo linh hoàn từ trên người của Lai Ngang Nạp Đa toát ra, lơ lửng sau đầu của hắn, đồng thời, một đạo sóng tinh thần từ trong hai mắt của Lai Ngang Nạp Đa bắn ra ngoài, chui vào thân thể của Áo Bỉ. Thân thể của Áo Bỉ chấn động, hai mắt của hắn lâm vào vô thần, một lát sau lại gầm lên giận dữ, giống như muốn giãy giụa ra khỏi ảo cảnh. Không đợi tên Áo Bỉ có chỗ phản ứng, đỉnh đầu của Lai Ngang Nạp Đa lại hiện ra linh hoàn thứ ba thứ tư bay lên trời. Ba đầu khủng cổ huyễn yêu cùng hư ảnh ác mộng thú hiện ra, một đạo niệm lực chấn động mạnh mẽ, lại tiếp tục bao phủ Áo Bỉ thêm lần nữa. Lần này, làm hỏa diễm bên ngoài thân của Áo Bỉ triệt để dập tắt, không có chút linh lực chấn động, đồng thời, hai mắt cũng biến thành đờ đẫn, không có một tia sinh khí. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661, Kim Ám Tràng Kích, phanh. Trong ánh mắt của người xem trợn mắt há hốc mồm, lần này còn chấn động hơn mấy trận chiến trước, chiến đấu kinh thiên động địa với Áo Bỉ. Giờ phút này Áo Bỉ nhanh chóng té xuống đài, hôn mê bất tỉnh. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng này, người xem chung quanh luận võ đài trong miệng hít một hơi lạnh. Kiệt Sâm trong đám người, hai mắt cũng ngưng tụ lại. Trong cả trận đấu không tới 2 phút, một người thí luyện không tới bài danh 13 thi đấu lôi đài xâm nhập top 16 thất giai cấp thấp hoàng linh sư đã té ngã trên luận võ đài. Trong quá trình này Áo Bỉ từ đầu tới cuối trận đấu hoàn toàn không cách nào phát động thành công, một lần công kích sau lần công kích đầu tiên bị Lai Ngang Nạp Đa đánh tan, kế tiếp từng tầng công kích của Lai Ngang Nạp Đa khống chế tinh thần của Áo Bỉ. Mãi cho đến khi Áo Bỉ lâm vào trong ảo cảnh, Lai Ngang Nạp Đa vẫn chỉ đứng một chỗ, không có di động chút nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác thâm thúy, giống như lâm vào trong luân hồi vô tận, khó có thể giãy giụa. Dưới đáy, vô số người xem đều không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Nếu như mấy vòng trước còn khá tốt, tuyển thủ tốt xấu lẫn lộn, tuy có chút tuyển thủ hơi mạnh, nhưng cũng không có tới mức kinh thế hãi tục. Nhưng hôm nay có thể đi vào top 16, dù thế nào cũng không phải tuyển thủ bình thường, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Đối với áo bì, chợt gặp đối thủ cũng là thất sai cấp thấp Hoàng Linh Sư, hai người chiến đấu kinh thiên động địa. Những cao thủ Hoàng Linh Sư uy tín lâu năm đều nhịn không được sợ hãi thán phục, nhưng ở trước mặt của Lai Ngang Nạp Đa, lại giống như tiểu hải tử, đơn giản liền bị đánh bại, tư thái vô cùng nhẹ nhõm, làm cho mọi người hít một ngụm lãnh khí. Lần thi đấu lôi đài này, tuyển thua áo bị số 13 mất đi sức chiến đấu, chiến thắng là tuyển thủ số 3 Lai Ngang Nạp Đa. Trên luận võ đài, trọng tài lớn tiếng hét lên tuyên bố kết quả trận đấu. Tên Lai Ngang Nạp Đa này tuyệt đối có thực lực trùng kích quán quân. Dễ dàng đã đến top 16, tên Lai Ngang Nạp Đa này vẫn dễ dàng như thế, còn chưa người nào nhìn thấy hắn thật sự ra tay. Biến thái, thật sự là biến thái. Lai Ngang Nạp Đa từ đầu tới đuôi, mỗi một trận chiến đều không có thật sự động thủ, con mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ đã đánh bại đối thủ rồi, hơn nữa còn không có xuất toàn lực, cũng không biết ai có thể ngăn cản ảo cảnh của hắn. Còn Khắc Lạp Khắc nói không chừng còn có thể, dù sao đẳng cấp so với Lai Ngang Nạp Đa cao hơn một cấp. Còn có quan hệ linh sư tác phỉ á, quan hệ linh sư tạo nghệ trên phương diện tinh thần cũng rất cao. Đúng vậy a, hai người này còn có khả năng đấy, nhưng cũng chỉ là khả năng, bởi vì Lai Ngang Nạp Đa thật sự là đáng sợ. Dưới luận võ đài, tất cả người xem nhau nhau nghị luận với nhau. Nếu như nói thời điểm chưa bắt đầu tỉ thí lôi đài, 90% người xem đều cho rằng Khai La Đế Quốc Khắc Lạc Khắc có thể đạt được quán quân, thì tiến hành tới trận đấu này, Lai Ngang Nạp Đa được ủng hộ cao nhất, cũng là người tiếp tục tiến lên phía trước, cơ hồ muốn bức Khắc Lạc Khắc. Mỗi một trận chiến, tên Lai Ngang Nạp Đa này từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, vẹn vẹn dựa vào ánh mắt đã có thể đem tất cả tuyển thủ đánh bại, cho dù đối phương cấp bậc gì, hệ gì, thời gian chiến đấu đều quá ngắn, chiến đấu dù gì như thế, làm cho tất cả mọi người không nhịn được mà run sợ. Đối thủ không tệ. Dưới luận võ đài, Kiệt Sâm nhìn qua thân ảnh của Lai Ngang Nạp Đa trên đài, khóe miệng xuất hiện nụ cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh, ân. Sau khi đạt được thắng lợi, Lai Ngang Nạp Đa từ trên võ đài đi xuống, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, bỗng dưng nhìn qua đám người Kiệt Sâm. Đám người nhìn nhau, hai ánh mắt đan vào nhau, bắn ra hoa lửa trong vô hình. Khóe miệng của Lai Ngang Nạp Đa nhích lên, đôi mắt mộng ảo lúc này có hào quang lưu động, giống như tinh không bát ngát, mênh mông thâm thúy, giống như muốn hút tinh thần Kiệt Sâm vào bên trong. Có chút ý tứ. Kiệt Sâm ung dung cười cười, ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt đen kịt, giống như một con quái thú viễn cổ nhìn thế gian tang thương, vô cùng trầm mùng, mặc cho gió thổi biển gầm, núi sông biến thiên đều không cách nào dung chuyển được. Trên bậc thang, nhìn thấy Kiệt Sâm cũng không có chút thay đổi gì, trong ánh mắt của La Ngang Nạp Đa lóe lên một tia hào quang kinh ngạc, lập tức xuất hiện một tia chờ mong thu hồi ánh mắt, oanh. Đúng lúc này, ở một chỗ luận võ ở xa xa, đột nhiên truyền ra một tiếng nổ cực lớn, lập tức, âm thanh này thu hút ánh mắt của vô số người. Nhìn luận võ tràng ở phương Bắc kia, có đại chiến. Khai La Đế Quốc Khắc Lạp Khắc đối chiến Thần Phong Đế Quốc Lợi Phùng Tư quá kinh khủng, lôi đài cũng muốn sụp xuống. Tên Lợi Phùng Tư kia thân là ám hệ linh sư, quả nhiên không giống người thường, cho nên mọi người cho rằng hắn phải thua cũng là bình thường, không nghĩ tới lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lợi Phùng Tư. Hai mắt của Kiệt Sâm có tinh quang lóe lên, hắn cũng hăng hái động thân đi về hướng Bắc. Dùng tốc độ của Kiệt Sâm, sau một lát đã đi tới lôi đài của song phương. Giờ phút này, Khắc Lạc Khắc cùng Lợi Phùng Tư đang thi đấu, đã chật ních người xem, nhưng vẫn còn không ít người từ xa lao qua xem, muốn xem đại chiến kinh thế này. Trong lôi đài, toàn thân Khắc Lạc Khắc được bao phủ trong đại kiếm, từng đạo kiếm quang kim sắc trên người của hắn bắn ra ngoài, thần sắc hắn lạnh như băng, vô cùng lăng lệ ác liệt, toàn thân khí thế trùng thiên, khiến cho người ta có ấn tượng khó phai mờ, toàn thân Lợi Phùng Tư được bao phủ trong sương mù màu đen, làm cho người ta không nhìn thấy diện mục. Sương mù màu đen lan tràn ra khắp lôi đài, đến mức kháng linh đài trên mặt đất cũng vang lên ầm ầm, không ngừng tan rã. Nhưng Kiệt Sâm vẫn mẫn cảm nhìn thấy, dưới chân của Lợi Phùng Tư có một bãi huyết dịch đỏ tươi, rất hiển nhiên đã bị thương. Khắc Lạc Khắc, ngươi rất mạnh, như vậy tiếp ta một chiêu này. Âm thanh của Lợi Phùng Tư khàn giọng, giống như cửu u ác ma, làm cho toàn thân của người ta không nhịn được nổi lên một tầng da gà. Phốc! Lợi Phùng Tư chụp một chưởng vào lồng ngực, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, phun lên linh chưởng trong tay. Theo máu tươi phun ra, gương mặt của hắn biến thành trắng bệch, nhưng ánh mắt tỏa sáng rạng rỡ. Linh lực đáng sợ không nơ gơ u v quy quy nơ từ trên người của Lợi Phùng Tư lan tràn mà ra, sương mù màu đen kinh thiên động địa. Toàn thân Lợi Phùng Tư đứng ngạo nghễ trên bầu trời, đạo đạo tối nghĩa chú ngữ huyền ảo trong miệng của hắn tuôn ra, nhưng theo lời của hắn nói ra, năng lượng ám hệ trong thiên địa không ngừng lao tới, uy áp khủng bố lan tràn ra ngoài. Người xem chung quanh sợ hãi thối lui ra sau, sinh lòng sợ hãi. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662, Song Thánh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đối diện toàn thân Khắc Lạp Khắc kiếm khí tung hoành, ở giữa kiếm khí màu vàng tất cả sương mù màu đen không thể tới gần, giống như tuyết gặp ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã. Nhưng sương mù trên lôi đài thật sự quá nồng đậm, mặc cho kiếm khí của Khắc Lạp Khắc có lăng lệ ra sao, nhưng vẫn có đại lượng sương mù màu đen ngưng tụ, khủng bố dị thường. Lợi Phùng Tư vào lúc này toàn thân đã sớm hóa thành mặt trời màu đen, hắc ám, sương mù màu đen mang theo khí tức xiết chóc mãnh liệt, không ngừng từ trên người của hắn bắn ra ngoài. Một âm thanh lạnh giọng không ngừng phiêu đãng trong thiên địa. Ám hệ áo nghĩa, ám vô thiên nhật, oanh. Một làn sóng vô hình từ trong đầu quyền trượng của Lợi Phùng Tư bắn ra nhanh như điện, nhắm ngay Khắc Lạc Khắc mà lao tới. Chỉ một thoáng, cả lôi đài đều lâm vào trong bóng tối, bởi vì có cấm chế của song tháp bố trí, khán giả không cần lo lắng công kích của tuyển thủ làm bản thân bị thương, nhưng linh lực chấn động kinh khủng vẫn làm cho người xem trận đấu cũng phải sợ hãi án phục. Tất cả mọi người trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi đài đen kịt kia, muốn từ đó nhìn ra chút gì đó. Đúng lúc này, kim hệ áo nghĩa thiên kiếm, một đạo âm thanh lạnh như băng từ trong lôi đài truyền tới. Oanh! Linh lực vô tận bộc phát ra ngoài, làm cho người ta sợ hãi, khí tức mạnh mẽ không ngừng phóng xạ ra ngoài. Lôi đài vốn bị bóng tối bao phủ, sương mù khôn cùng không ngừng dao động, giống như dao long đang vùng vẫy, không ngừng cuồn cuộn, đồng thời truyền ra âm thanh nổ tung. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo kim sắc quang xuyên thấu qua bóng tối khôn cùng trên lôi đài, giống như ánh dạng đông sáng sớm chiếu sáng cả thế giới. Bỗng nhiên một bóng người bay ra ngoài, là Lợi Phùng Tư. Lợi Phùng Tư bại. Sau khi nhìn thấy bóng người kia, trong đám người lập tức truyền ra một tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn lên lôi đài. Trên lôi đài, sương mù màu đen trên không trung đã tan rã, thời gian qua một lát đã khôi phục ánh sáng. Chính giữa lôi đài, Khắc Lạp Khắc đứng ngạo nghễ ở đó, trường kiếm cầm trong tay, giống như sát thần, kiếm khí toàn thân phóng lên trời. Vẫn là Khắc Lạp Khắc thắng a. Dù sao hai người cũng chênh lệch nhau hai đẳng cấp, còn Lợi Phùng Tư tuy lợi hại, nhưng ở trước mặt của Khắc Lạp Khắc, vẫn khó có thể ngăn cản được. Trong đám người, không ít người khiếp sợ lên tiếng. Đúng lúc này trên lôi đài đột nhiên thân thể Khắc Lạp Khắc lay động một chút, một tia máu tươi từ trong khóe miệng của hắn chảy ra, ngay sau đó, nham thạch dưới chân của hắn bị nghiền nát. Thoáng chốc, dưới lôi đài, hoàn toàn yên tĩnh. Lợi Phùng Tư công kích đã làm Khắc Lạp Khắc bị thương. Tên Lợi Phùng Tư này, trong đám người, Linh Sư Tháp trưởng lão Đế Mỗ, hai mắt có hào quang mạnh mẽ bắn ra ngoài. Tên Lợi Phùng Tư này mới là thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, đã lĩnh ngộ pháp tắc án hệ tới trình độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhân tài như thế, Linh Sư Tháp ta nhất định phải đạt được tới tay. Hai mắt của Đế Mỗ lập lòe, trong lòng kiên định lên tiếng. Thời điểm Khắc Lạp đào thảo Lợi Phùng Tư trên những lôi đài khác cũng đã tiến vào đại chiến kinh người. Khán giả có thể tự do lựa chọn quan sát, nhưng đám tuyển thủ không có người nào lấy toàn bộ thực lực ra, từ 16 tiến vào 8 người, thoạt nhìn chỉ chênh lệch một vòng, nhưng tương đối chính là cách biệt một trời và đất, đây chính là bùn và vàng. Một là top 10, một lại không phải, cách nói trong đó cũng không phải vô cùng đơn giản là một vòng đấu lại so sánh được. Thái độ của Song Tháp đối với cả hai hạng này có khác biệt thật lớn. Bởi vậy trong vòng đấu này tất cả tuyển thủ sẽ dùng toàn lực. Mấy vòng đấu lúc trước có lẽ có chút ít tuyển thủ không muốn bị thương hoặc là sợ lưu hậu hoạn cho nên không có biện pháp dốc sức liều mạng. Dù sao bọn họ cũng biết thực lực của mình, không thể tiến vào top 10, tiến một vòng hoặc là lui một vòng căn bản không có gì khác nhau quá lớn. Nhưng một vòng này là vì bài danh, tất cả tuyển thủ phải tranh thủ cho mình. Tiếng nổ mạnh cực lớn từ các sàn đấu đều vang lên. Nhìn những tuyển thủ này phát huy công kích mạnh nhất của mình, tất cả khán giả đều được mãn nhãn. Không ít thất giai Hoàng Linh Sư thậm chí từ trong chiến đấu của những thiên tài kia cũng lĩnh ngộ được một ít pháp tắc mà mình trước đó không hiểu gì chôn lắm, làm bọn họ được ít lợi không nhỏ. Sau thời gian nửa ngày, bắt đầu vòng 16 tiến vào 8 cũng đã chấm dứt. Trong vòng 16 tiến 8, tất cả người xem đều ghi nhớ rõ là Khắc Lạp Khắc cùng Lợi Phùng Tư đại chiến với nhau. Một trận chiến này thời gian tuy không phải quá dài, nhưng đã tuyên khắc thật sâu vào lòng người. Khí tức đáng sợ bộc phát từ những cuộc chiến này cho tới bây giờ, một ít tuyển thủ vẫn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đồng thời tin tức Khắc Lạp Khắc bị Lợi Phùng Tư kinh thương cũng làm cho tất cả mọi người sắp chiến đấu với Lợi Phùng Tư cảm thấy sợ hãi. Theo trận đấu đến bây giờ, Khắc Lạp Khắc mới bị thương lần đầu tiên, làm cho mọi người cảm thấy Lợi Phùng Tư bại nhưng vẫn vinh. Dù sao đối thủ của hắn chính là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư Khắc Lạp, có khả năng trở thành người đạt vị trí đệ nhất. Tự nhiên, những lôi đài khác cũng phát sinh đại chiến. Có một tuyển thủ từ thần phong đế quốc thất giai cấp thấp phong hệ Hoàng Linh Sư Dong Thánh cùng một gã thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư đại chiến với nhau suốt cả buổi. Bản thân hai người đều bị trọng thương, cuối cùng Dong Thánh dùng ưu thế vừa có được mới giành được thắng lợi. Cả chiến đấu vô cùng thảm thiết, nhưng ở trong lòng của mọi người nhưng lại cảm thấy không thể so sánh được với cuộc chiến của Khắc Lạp Khắc. Nhưng làm cho tất cả người ở Tây Bắc hưng phấn là trong trận đấu vòng 16 tiến 8 này, trừ Kiệt Sâm tấn cấp ra Thiết Mộc Chân, lúc này có Kiệt Sâm cùng Cơ Lạc Tư và bốn gã lục giai cao cấp Tôn Linh Sư trải qua chiến đấu gian khổ tiến vào top 8. Lúc này tiểu lục địa tinh anh đấu đối kháng top 8 đã ra đời, đến từ Tây Bắc Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân tất cả đều tiến vào top 8. Kết quả này làm cho tất cả mọi người giỏi về dự đoán cũng phải im miệng của mình lại. Tổng một vòng chiến đấu này đào thải 8 gã tuyển thủ tự nhiên vô cùng tiếc nuối, mà thắng được ý nghĩa chính là an ổn trụ lại top 10 trong lần thi đấu này. Trong một cuộc thi đấu to lớn, từ mấy chục vạn thiên tài cả đại lục tiến vào top 10, vinh hạnh đặc biệt như vậy đủ để cho thanh danh những người này truyền khắp cả đại lục. Nhưng mà vẫn có một ít người đem Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân tấn cấp trở thành vận khí. Xác thực Kiệt Sâm trong vòng 16 tiến 8 không thi đấu vẫn vào được, mà Thiết Mộc Chân thì quy quy củ củ tiến vào, không gặp phải đối thủ đặc biệt mạnh cả. Trong lòng mọi người, Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân hai người thực lực là có, nhưng nói có thể tiến vào top 10, vẫn cần nói lại. Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Song Thánh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhưng mặc cho nội tâm của những người này hoài nghi, Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân song song tiến vào trước tám, làm cho tranh luận không thể thành sự thật. Trong khu cư trú của Tây Bắc, trên mặt Tốn Phượng vô cùng đắc ý, trong miệng cười ha ha. Tuy cho dù Kiệt Sâm hay Thiết Mộc Chân cũng không phải tuyển thủ của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc, nhưng trên võ đài nay, hai người bọn họ đều là tuyển thủ đại diện Tây Bắc, vậy đầy đủ rồi. Trừ Tốn Phượng ra, bọn người Tha Lôi cũng tươi cười hơn. Thời điểm bọn họ vừa tới nơi này, đi tới chỗ nào cũng không được chào đón. Nhưng khi các trận đấu được tiến hành, hôm nay vô luận bọn họ đi đâu đều được người ta chào đón nhiệt liệt. Trận đấu kế tiếp, bọn người Tốn Phượng cũng không nói động viên cái gì, chỉ là nói: Kiệt Sâm, Thiết Một Chân, trận đấu kế tiếp, tuy người thắng có thể tiến vào trước bán kết, nhưng đó là phụ, cũng không sao cả, hai người các ngươi đã tiến vào top 10 cũng đã đi đủ xa rồi. Tuy trận đấu kế tiếp trọng yếu, nhưng ngàn vạn lần đừng vì thứ tự mà khiến bản thân của mình bị trọng thương, làm thế được không bù được mất. Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân đều nghiêm nghị gật đầu, đấu đối kháng tới lúc này trừ phát huy ra còn phải xem rút thăm. Thứ nhất, không nên đụng phải Khắc Lạp Khắc Tác Phỉ A, Lai Ngang Nạp Đa là tuyệt đỉnh cao thủ. Thứ hai là Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân không nên gặp nhau. Đây là tâm lý của bọn người Tốn Phượng. Dù sao mặc dù nói tuyển thủ đi tới nơi nào thực lực mỗi người đều rất mạnh, nhưng vẫn có khác biệt thật lớn. Trong nội tâm của bọn người Tốn Phượng, bọn người Kiệt Sâm nếu gặp phải ba người Khắc Lạp Khắc, tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng, đơn giản là không bị loại bỏ. Mà còn lại ba gã tuyển thủ tuy cũng là rất mạnh, nhưng mà Kiệt Sâm cùng Thiết Một Chân hai người vẫn còn một tia hy vọng chiến thắng. Đặc biệt là sau cuộc chiến hôm nay, bọn người Tốn Phượng nghe ngóng đặc biệt còn lại ba gã tuyển thủ khác. Có hai gã tuyển thủ tuy tấn cấp nhưng lại bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục kỳ thật có thể cho bọn họ khôi phục, nhưng trận đấu ngày mai bọn họ tuyệt đối không có khả năng phát huy toàn bộ thực lực chiến đấu. Mà Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân hai người, Kiệt Sâm đắt lông tóc không tổn hao gì, Thiết Mộc Chân tuy bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, có thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày đủ để điều dưỡng thân thể thất thất bát bát. Tại đây có một điều kiện tiên quyết, trong lòng bọn Tốn Phượng không khỏi tưởng tượng: nếu như Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân hai người có thể tiến thẳng bán kết, chính là tăng thể diện cho Tây Bắc. Chính giữa nghỉ ngơi một ngày trong sự chờ mong và lo lắng của mọi người, vòng đấu vào ngày thứ 5 đúng hẹn lại lên. Trận đấu ngày hôm nay không đơn thuần là đọ sức nữa, từ 9 tới thứ 16 đồng dạng sẽ đối quyết, bởi vì bất luận thứ tự gì sau 16 cũng phải thông qua quyết đấu sinh ra. Hơn nữa biện pháp sinh ra cũng hoàn toàn giống trước 8. Tên thứ 9, giống như quán quân trước 8, từ trong quá trình đó đều không có sai biệt. Đương nhiên bên trên còn có vòng loại 8 người, nhưng không có gì đáng chờ xem bằng những trận đấu trước 8. Duy nhất xem chút chính là tranh đoạt thứ 9, còn dưới tranh đoạt hạng 9, vẫn còn một ít người hứng thú. Còn chân chính trước 8 rút thăm đấu nhau càng làm cho người ta chú mục. Ai cũng biết qua được vòng này, người thắng sẽ trực tiếp tập trung vào bán kết. Rốt cuộc còn 4 người may mắn, không biết cường giả đỉnh cấp có ai gặp nhau trước không. Những lo lắng này đều câu dẫn hứng thú của mọi người, ngay cả những hộ pháp của Song Tháp cũng phi thường chờ mong. Bọn họ biết rõ những tuyển thủ này đến lúc đó cường giả Song Tháp cũng tranh thủ, mà một trận chiến này thật sự chính là đỉnh cấp chiến lược của tuyển thủ. Trước thùng rút thăm trước 8, Song Tháp vẫn như trước phái một tên hộ pháp đi ra rút thăm. Số 1, số 8, không thể ngờ được chính là Kiệt Sâm. Trong một vòng rút thăm đầu tiên, hắn lại là người may mắn bị rút ra. Kiệt Sâm không ngờ đối thủ của hắn lại là đến từ Thần Phong Đế Quốc Song Thánh, một gã thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư. Sau khi Kiệt Sâm nhìn thấy đối phủ trong đám người, bọn người Tốn Phượng trên mặt sơ quy quy e quy quy u t o a t ra một tia vui mừng, bởi vì Song Thánh này bọn họ từng tìm hiểu qua là một phong hệ linh sư của Thần Phong Đế Quốc, thực lực có chút cường hãn. Nhưng đáng nhắc tới là trong một vòng đấu, Song Thánh này là một trong những người bị trọng thương, cùng một gã tuyển thủ khác bất phân thắng bại, thẳng đến cuối cùng mới được dùng khoảng cách bé nhỏ chiến thắng đối thủ. Mà Song Thánh cơ hồ là tuyển thủ bị thương nghiêm trọng nhất trong hai tuyển thủ, thời gian gần một ngày cũng không cách nào chữa trị toàn bộ thương thế. Trong nội tâm của bọn người Tốn Phượng đồng thời vui mừng, chính là Song Thánh phát hiện đối thủ của mình dĩ nhiên là Kiệt Sâm, trong lòng lại vui vẻ. Ông trời thật không tệ với ta, chẳng phải ta có thể tiến vào trước bốn sau. Trong nội tâm Song Thánh cuồng hỉ, đã cho rằng mình đã thắng. Vốn một vòng này, Song Thánh trọng thương chưa lành đã sớm tâm lý bị loại. Nhưng sau khi nhìn thấy lục giai cao cấp tôn linh sư trong đám tuyển thủ là Kiệt Sâm, trong lòng của hắn lại xuất hiện hy vọng cực lớn. Trong đám người, Kiệt Sâm cùng Song Thánh đi lên trước hội trường. Tên Song Thánh này thật sự là vận khí a, không ngờ lại gặp được Kiệt Sâm, xem ra trận này hắn sẽ tấn cấp. Nói cũng phải, tuy Song Thánh bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao cũng được công nhận là cường giả, còn Kiệt Sâm tuy cũng không yếu, nhưng có thể đến nơi đây cũng nhờ vận khí, mặc kệ gặp ai trong vòng này, vận may của hắn cũng chấm dứt rồi. Vậy cũng không nói trước được, tuy Kiệt Sâm là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng thực lực cũng không kém. Nếu Song Thánh ở trạng thái hoàn mỹ, có lẽ Kiệt Sâm không có hy vọng gì. Nhưng hôm nay Song Thánh bị trọng thương, ta cảm thấy Kiệt Sâm hoàn toàn có thể thắng được đối phương. Nói không sai, Kiệt Sâm tranh tài với đám người kia, ta có thể thấy trừ Khắc Lạc Khắc, Tác Phỉ Á cùng Lai Ngang Nạp Đa ba người ra, bất luận là thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư gặp phải Kiệt Sâm, ta đều cảm thấy chưa chắn chiến thắng được. Dưới đáy trong đám người có không ít kẻ nhao nhao nghị luận, có coi trọng Song Thánh, cũng có người ủng hộ hắc mã lớn nhất là Kiệt Sâm này. Mọi người luôn có loại tâm lý này, ra thích thiên tài quyết đấu đồng dạng cũng ra thích loại chuyện mạo hiểm. Rất nhanh, một tuyển thủ khác cũng bị rút ra. Số 2, số 3. Khi hai con số này vừa vang lên trong miệng của tên hộ pháp, cả hội trường lập trầm mặc. Là Khắc Lạp Khắc cùng Tác Phỉ Á. Trời ạ, là quyết đấu đỉnh cấp nhất, hai người này phải có một người bị loại. Lập tức cả hội trường nhanh chóng bộc phát ra một hồi xôn xao thật lớn. Trong đám người ông tác hưởng, dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664, Phong chi tuyệt sát. Hai người này trong nội tâm của tất cả mọi người đều là tuyển thủ đối kháng đỉnh cấp nhất, có được tuyệt đối lọt vào trước 4. Nhưng trong 4 trận đấu của 8 người lại gặp nhau từ sớm, làm cho mọi người cảm thấy rất tiếc hận, cũng tràn ngập chờ mong. Rất nhanh 8 tuyển thủ đã có đối thủ, mà Thiết Mộc Chân cũng rất có vận khí, không có rút thăm được Lai Ngang Nạp Đa, mà là một gã thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư chiến đấu với mình. Sau khi tất cả tuyển thủ đều rút thăm xong, 8 gã tuyển thủ ở đây đều dưới sự dẫn dắt của nhân viên song tháp đi thẳng lên lôi đài của riêng mình. Mà Kiệt Sâm cùng hai người Cơ Lạc Tư cũng đã đi tới võ tràng của mình, sau đó phân biệt đi lên lôi đài. Trong tiếng bắt đầu của trọng tài, Kiệt Sâm cùng đối thủ với địch thủ. Đây là một thanh niên tóc dài màu xanh anh tuấn, thân mặc một bộ trường bào cũng màu xanh, trong tay cầm một cây trường kiếm nhỏ, ầm ầm có khí tức tán giật phát ra. ngươi chính là Kiệt Sâm. Trên mặt của Song Thánh mang theo nụ cười, nói: ta tên là Song Thánh, đến từ Thần Phong Đế Quốc. Đối với một lục sai cao cấp ôn linh sư như ngươi, lại có thể đi được tới bước này, ta vẫn có chút kính nể. Nhưng mà trận tỷ thí ngươi đã gặp phải ta, có thể nói là may mắn của ngươi, cũng có thể nói là bất hạnh của ngươi. Sau khi bắt đầu trận đấu với Song Thánh, cũng không có nhiều suy nghĩ, ngược lại ký định thần nhàn cùng Kiệt Sâm trò chuyện cho qua ngày. Nói thiệt cho ngươi biết, ta là chẳng những là một gã thất sai cấp thấp hoàng linh sư, hơn nữa còn là một gã lục sai cao cấp luyện kim sư, đồng thời còn là một gã lục sai cấp thấp linh dược sư. Ha ha, có phải há hốc mồm hay không? Có phải rất bội phục ta hay không? Trên mặt Song Thánh tràn ngập nụ cười đắc ý. Nghe được đối phương nói đâu đâu, Kiệt Sâm không nhịn được nhíu mày một cái, hắc sắc trọng kiếm trong tay lặng yên nhắc lên. Trận đầu sở dĩ Kiệt Sâm phòng ngự là vì thí nghiệm thân pháp của bản thân. Thời điểm trận thứ hai, Kiệt Sâm một mực phòng ngự chỉ vì muốn bức đối thủ sử dụng đại chiêu, xem có khả năng rèn luyện không. Trận này Kiệt Sâm đã không muốn dây dưa gì, mà thực chất trận đấu đã đến nước này cũng đã không cần thiết che giấu cái gì. Chính đấu đến cấp bậc này cũng không phải do Kiệt Sâm muốn che giấu gì, đối thủ như vậy cũng đầy đủ cho Kiệt Sâm thi triển chân công phu. Vèo. Nghĩ vậy bỏ đi, linh thần quyết trong cơ thể Kiệt Sâm bỗng nhiên ra tốc vận chuyển, toàn thân như hóa thành thiểm điện, nhắm ngay tên Song Thánh cực tốc lao đi. Chậm đã. Nhìn thấy Kiệt Sâm động thủ nhanh như vậy, tên Song Thánh lập tức quát to một tiếng. Tư liệu của ngươi ta đã xem qua, nghe nói ngươi là một gã linh dược sư. Nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng trận này, trận đấu qua đi, ta có thể cân nhắc chỉ điểm đôi chút về linh dược học cho ngươi. Song Thánh liên tiếp nói ra những lời này. Kiệt Sâm không để ý đến đối phương nói, tiến sát tới gần Song Thánh. Kiệt Sâm cảm giác được năng lượng ba động mờ mịt, rất rõ ràng đối phương đã kéo dài thời gian. Hô! Hắc sắc trọng kiếm trong không khí trực tiếp kéo lê một đạo hắc sắc ô quang, nhắm ngay đầu của Song Thánh mà bổ tới. Nhìn một kích này thì thấy đơn giản, nhưng lại mang theo hung hiểm lớn lao. Trường kiếm đến gần, bắn ra khí thế kinh người. Không gian chung quanh hoàn toàn bị đóng băng trong nháy mắt, không khí cũng bị đông cứng lại. Dưới thân trọng kiếm, Song Thánh căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị phách vào đầu. Nhưng mà Kiệt Sâm vào lúc này nhíu mày thật sâu, hắc sắc trọng kiếm xẹt qua thân hình của đối phương, cả thân thể Song Thánh tan vỡ giống như bọt biển, dần dần tiêu tán trong không khí. Tàn ảnh. Bỗng nhiên Kiệt Sâm quay người. Cách đó không xa, một bóng người dần dần hiện hiện, chính là Song Thánh lúc trước. Ngươi cái tên này, không khỏi cũng quá hung ác a. Nếu như ta không phải nắm giữ phong hệ áo nghĩa phân thân ra, thì đã lên thiên đường rồi. Cách đó không xa, trong miệng Song Thánh kêu to oa oa. Kiệt Sâm không thèm quan tâm tới, thân hình lại vật tới lần nữa, đồng thời trong nội tâm cũng cảm thấy giật mình vì tốc độ của đối phương. Phong hệ linh sư. Phương diện này cực kỳ am hiểu tốc độ, nhưng cho dù tốc độ của đối phương đạt tới mức cực nhanh, Kiệt Sâm cũng có nắm chắc bắt được thân ảnh của đối phương. Nhưng mà lúc trước, chính mình đã đánh trúng đối phương mới phát hiện đó là tàn ảnh. Thực lực khủng bố như vậy tuyệt đối không phải tốc độ nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh đơn giản như vậy. Hiển nhiên, tên Song Thánh này cảm ngộ với phong hệ pháp tắc, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Xuy. Trọng kiếm nhanh như thiểm điện đánh xuống, trực tiếp chém Song Thánh kia thành hai khúc. Nhưng mà Kiệt Sâm nhíu mày thêm một lần nữa. Lại là ảo ảnh. Tên Song Thánh này khó đối phó. Nhìn thấy trên võ đài không một bóng người, hai mắt Kiệt Sâm nhắm lại, cảm giác của hắn lan ra khắp võ tràng, nếm thử dùng linh hồn đi cảm giác tất cả ở chung quanh. Từ trên người đối phương, Kiệt Sâm cảm nhận được một cổ lực lượng không hiểu. Rất hiển nhiên, tên Song Thánh này đang kéo dành thời gian, vì chuẩn bị tuyệt chiêu khủng bố nào đó. Tại đây, Trong lúc đó, bỗng nhiên hai mắt của Kiệt Sâm mở to, có hai đạo tinh quang bắn ra, nhìn vào một nơi hẻo lánh của võ đài. Vèo! Kiệt Sâm hóa thành lưu quang, nhanh như thiểm điện lao đi. Ha ha, tiểu tử, lúc trước cho ngươi công kích mãi, tiếp ta một chiêu này, đi xuống đi. Cách đó không xa, thân hình của Song Thánh thoáng hiện ra, lúc này đây, hắn không có né tránh, từng đạo thanh sắc quang quang từ trên người của hắn bắn mạnh ra ngoài, lập thân hình của hắn hóa thành mặt trời màu xanh, linh lực khủng bố từ trong thân thể của hắn bắn ra, trường kiếm he sức nhỏ trong tay của hắn huy động lên. Phong chi áo nghĩa, vạn kiếm hợp nhất. Một chốc trước người của Song Thánh xuất hiện bóng dáng của ngàn vạn cánh tay đang huy động trường kiếm, thiên vạn đạo cánh tay đồng thời cua lên, thoáng cái trên võ tràng xuất hiện ngàn vạn thanh trường kiếm. Kiệt Sâm nơ hơ chóng lướt tới Song Thánh, bỗng nhiên thân hình dừng lại. Những bóng kiếm này, mỗi một đạo đều mang theo khí tức khủng bố. Nhưng càng làm Kiệt Sâm giật mình là những bóng kiếm này không phải đơn giản chụp về phía của hắn, mà là không ngừng tuân theo quy tắc lưu động nào đó, cuối cùng không ngừng tổ hợp lại với nhau rất dịu dị, hình thành một đồ án cực lớn. Đó là cái gì? Dưới đáy, một ít người không đi quan sát chiến đấu của Khắc Lạc Khắc cùng Tác Phỉ Ác, mà là quan sát Kiệt Sâm cùng Song Thánh chiến đấu, trong miệng người xem ồ lên. Ha ha, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi thưởng thức tuyệt kỹ độc môn của Song Thánh ta. Đây là ta căn cứ theo phong chi áo nghĩa cùng luyện kim thuật trận vân kết hợp lại thanh phong chi tuyệt sát. Ta khuyên ngươi nên nhận thua ngay đi. Dùng thực lực ngươi tuyệt đối dưới tuyệt chiêu này không có khả năng sống sót được đâu. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665: Sơ hở của trận đồ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong miệng của Song Thánh hóng lớn, hai tay không ngừng lắc lư, từng đạo bóng kiếm dưới sự khống chế của hắn triệt để kết hợp cùng một chỗ. Ông! Sau khi một bóng kiếm cuối cùng kết hợp với nhau, một trận đồ cực lớn không ngừng phát ra hào quang màu xanh mạnh mẽ. Trận đồ cực lớn xoay tròn, mang theo cảm giác huyền ảo, nhắm ngay Kiệt Sâm đang đứng trước mặt. Đến mức không khí nổ vang giống như thủy tinh nổ vì quá nóng, chỗ biên giới của trận đồ, tư không đều sụp đổ, không ngừng có khe nứt không gian tán giật ra bên ngoài. Phúc phúc! Ở bên khác của luận võ tràng, Song Thánh thi triển ra chiêu thức này trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi thành công tạo thành trận đồ, toàn thân của Song Thánh trùng cùng điệp điệp quỳ một gối xuống đất. Vì phát động công kích khủng bố này, Song Thánh đang bị thương vì trận chiến trước đó, đã bị thương nặng hơn triệt để bạo phát ra ngoài, cơ hồ không có lực tái chiến. Nhưng trên mặt của hắn tràn ngập tươi cười, hắn vào lúc này đây, một khi trận đồ thành hình, hắn biết rõ, mình nhất định sẽ thắng. Song Thánh từ nhỏ đã thể hiện ưu thế luyện kim vô cùng kinh người. Ta thích tiến hành phân giải nghiên cứu các loại đồ vật thiết bị, đặc biệt là những trang bị cao đoan. Nếu như có những kỹ thuật vận dụng mà hắn không nắm được, hắn sẽ lâm vào điên cuồng, mê say nghiên cứu, là một luyện kim cuồng nhân thuần túy. Mà đồng thời, Song Thánh trên phương diện phong hệ pháp tắc cũng lĩnh ngộ sâu đậm. Bởi vậy sau khi hắn tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, một lòng muốn kết hợp phong hệ pháp tắc cùng luyện kim thuật, sáng chế một môn tuyệt học. Không ít nói người nói hắn là đồ điên khùng, nhưng lại làm cho không ít người nghĩ tới chính hắn thật sự chế tạo ra chiêu thức khủng bố này, lợi dụng phong hệ áo nghĩa đem công kích tổ hợp vào trong một trận đồ luyện kim thuật, khiến cho cường độ công kích gia tăng gấp bội. Ngũ hành tuyệt sát pháp trận là trận đồ cực kỳ ổn định nhất trong luyện kim thuật. Một khi tuyệt sát đồ hình thành, trừ phi đối phương có thể lập tức phóng xuất lực lượng gấp 10 lần so với trận đồ, nếu không, không có cách nào phá vỡ trận đồ này. Song Thánh vốn là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, sau khi thi triển phong chi áo nghĩa, cho dù La Thất Sai trung cấp Hoàng Linh Sư bình thường cũng đánh chết được. Phong chi áo nghĩa cùng luyện kim trận pháp đồ kết hợp lại với nhau, công kích tăng thêm gấp mấy lần. Bởi vậy muốn phá vỡ phong chi tuyệt sát này, nhất định phải đạt tới lực công kích hơn gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần Thất Sai trung cấp Hoàng Linh Sư. Năng lượng khủng bố như thế, trong Linh Sư bình thường, cho dù là Thất Sai cao cấp Hoàng Linh Sư cũng không có biện pháp làm được. Cả tuyển thủ ở nơi này trong tưởng tượng của Song Thánh cũng chỉ có Khắc Lạp Khắc là thiên tài Thất Sai cao cấp Hoàng Linh Sư mới có khả năng phá vỡ. Những người còn lại căn bản không có bất luận khả năng gì. Nhưng một chiêu này cũng có một nhược điểm, đối với Linh Sư đồng dạng lính ngộ phong chi pháp tắc không có hiệu quả. Linh Sư Hoàng Linh Sư cảm ngộ phong chi pháp tắc có thể dễ dàng tính ra phương viên công kích của chiêu này. Nhưng trong số đối thủ của Song Thánh, không may cũng có một gã là Thất Sai cấp phong hệ Hoàng Linh Sư, chính là tên này đã đại chiến suốt nửa ngày với hắn, bằng vào ưu thế một chút và cái giá lớn là trọng thương tiến vào top 8. Hơn nữa phong chi tuyệt sát đồ cần công tác chuẩn bị thời gian quá dài, bởi vậy ngay từ đầu trận đấu, Song Thánh mới không ngừng kéo dài thời gian. Đầu hàng đi Kiệt Sâm, ngươi thua, không nên thử dùng lực lượng đối kháng với phong chi tuyệt sát đồ của ta, dùng cường độ công kích của ngươi, vô dụng thôi, trừ phi ngươi là Thất Sai cao cấp Hoàng Linh Sư, có lẽ còn có một tia khả năng, nếu không đầu hàng. Một khi bị phong chi tuyệt sát đồ xoắn nhập, cho dù là ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Trên luận võ đài, Song Thánh hét lớn một tiếng, hắn không muốn Kiệt Sâm là thiên tài như thế chết trong tuyệt sát đồ của mình. Ầm ầm, phong chi tuyệt sát trận đồ vô cùng to lớn đánh tới, thanh sắc quang mang tung hoài bốn phía, giống như cái bánh sang thiết sát không gian đến mức luận võ tràng do kháng linh thạch tạo thành cũng vỡ vụn, rồi sau đó lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Đạo đạo trận phù huyền ảo không ngừng lưu chuyển trong tuyệt sát trận đồ, mang theo sát cơ đáng sợ, thiên vạn đạo thanh mang yêu dị lập lòe, những nơi nó đi qua, không gian mang theo hiệu ứng hồ điệp dường dị. Không gian như bị phong bế, dưới khí tức khủng bố kia ảnh hưởng, Kiệt Sâm cảm giác thân thể của mình lâm vào vũng bùn cực lớn, chung quanh truyền tới lực trói buộc kinh người, ước thúc hành động của hắn. Dưới đáy tất cả người xem đều mở to hai mắt của mình ra, nhìn qua Kiệt Sâm trên luận võ đài, bọn họ cũng chẳng quản khỉ gió gì tới Kiệt Sâm ra sao cả, có thể cảm nhận được lơ, u, v, quy, quy cơ trói buộc cực lớn của phong chi tuyệt sát đồ, cùng với khí tức khủng bố phát sinh vết nứt không gian khiến người ta sợ hãi án phục, có thể cảm nhận được phong chi tuyệt sát đồ đáng sợ ra sao. Căn cứ vào khí tức năng lượng từ phong chi tuyệt sát đồ truyền ra ngoài, muốn phá vỡ phong chi tuyệt sát đồ này, phải phóng xuất công kích mạnh hơn phong chi tuyệt sát đồ này ít nhất gấp 10 lần, nếu không bất kể công kích như thế nào đều chỉ có thể bị phong chi tuyệt sát đồ này xoắn nát. Trên luận võ đài, đối mặt với phong chi tuyệt sát đồ không ngừng ùn tiến về phía của mình, Kiệt Sâm hoàn toàn không tránh không né, trong hai tròng mắt tinh mang lập lòe, không ngừng suy nghĩ biện pháp giải quyết. Dùng cảm giác và tạo nghệ trên phương diện luyện kim thuật của hắn, thoáng cách đã tính toán ra được năng lượng cần thiết khi muốn phá phong chi tuyệt sát đồ. Nhưng dùng thực lực lục giai cao cấp tôn linh sư của mình, cho dù đem tất cả năng lượng trong kinh mạch đồng thời phát tiết ra ngoài, đồng thời thi triển phượng diễm tam điệp lãng, Kiệt Sâm cũng biết rõ không cách nào phá vỡ phong chi tuyệt sát đồ. Hơn nữa cho dù trận đồ có đường kính 20 trượng, nhưng Kiệt Sâm cũng hiểu được, hắn giờ phút này cũng không cách nào triển hai lôi rực bay lên, thậm chí ngay cả né đánh hai bên cũng không được. Vào lúc phong chi tuyệt sát đồ đã hình thành, thân thể bị khóa trong không gian, trừ phá vỡ phong chi tuyệt sát đồ này, căn bản không còn phương pháp nào. Trừ phi Kiệt Sâm là phong hệ linh sư, đồng thời lĩnh ngộ phong chi tuyệt sát đồ và phong hệ áo nghĩa hình thành trận đồ, mới có thể rời khỏi phạm vi công kích của phong chi tuyệt sát đồ. chẳng lẽ phải thi triển thần chi nộ hỏa? Kiệt Sâm chau mày. Nói thật, hắn cũng không muốn thi triển thần chi nộ hỏa. Thần chi nộ hỏa cường đại thì cường đại, nhưng đây là áp chủ bài lớn nhất của hắn. Một khi bạo lộ, sẽ làm cho người khác có chuẩn bị, trận đấu kế tiếp sẽ khó khăn hơn. Mà huyết mạch của Kiệt Sâm hôm nay tuy phá vỡ sáu đạo cấm chí của Xích Long Tinh có tăng lên thật lớn, thi triển thần chi nộ hỏa cũng dễ dàng hơn không ít. Nhưng thi triển một lần sẽ mang lại thương tổn thật lớn với thân thể của hắn. Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666: Sơ hở của trận đồ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bản năng của Kiệt Sâm cũng không muốn ỷ lại chiêu này. Hơn nữa Kiệt Sâm cũng không dám khẳng định thần chi nộ hỏa của mình có thể đạt tới một kích đánh bại một gã thất sai đỉnh phong hoàng linh sư hay không, cũng không dám chắc có thể phá vỡ phong chi tuyệt sát đồ. Nhất định còn có phương pháp khác. Nhìn qua tràn ngập huyền ảo không ngừng tới gần phong chi tuyệt sát đồ, hai mắt Kiệt Sâm lập lòe. Cái phong chi tuyệt sát đồ là phong hệ áo nghĩa cùng luyện kim thuật trận đồ kết hợp làm một, đem huyền ảo của phong hệ công kích bằng hình thái mạnh hơn công kích, cực kỳ ổn định, trừ dùng công kích tuyệt đối phá vỡ nó, còn có phương pháp gì phá vỡ trạng thái ổn định này không? Kiệt Sâm nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không đúng. Trong lúc đó, bỗng nhiên một tia sáng hiện ra trong đầu của Kiệt Sâm, nói: nhất định có cái gì đó không đúng. Kiệt Sâm kiệt lực suy tư tìm kiếm một tia linh cảm lóe lên tức thì đó. Luyện kim thuật trận đồ nhìn thì ổn định, luyện kim thuật trận đồ quá ổn định, đúng, mấu chốt chính là trên luyện kim trận đồ. Bỗng dừng trong mắt của Kiệt Sâm bộc phát một đạo quang mang, trên mặt của hắn hiện ra nụ mừng như điên, rồi sau đó điện xạ đè phong chi tuyệt sát đồ xuống. Quý trình Kiệt Sâm suy nghĩ nói thì dày rằng rặc, nhưng kỳ thật lại diễn ra với tốc độ ánh sáng. Tuy luyện kim thuật trận đồ này kết hợp với phong hệ áo nghĩa vô cùng ổn định, nhưng đồng dạng, nếu là trận đồ, thì nhất định có nhược điểm và sơ hở. Vậy sơ hở của trận đồ này nằm ở đâu? Sở dĩ trong nội tâm Kiệt Sâm có một tia linh cảm, nếu là trận đồ đều do các loại trận đồ và trận văn kết hợp mà thành, mà trên thế giới này bất luận là tồn tại gì cũng phải có nhược điểm và sơ hở, cho dù là trận pháp cao thâm cũng thế, không có trận pháp ổn định tuyệt đối, đây là kiến thức của Kiệt Sâm. Mà giờ khắc này Kiệt Sâm đang tìm kiếm chính là sơ hở của phong chi tuyệt sát đồ. Ai cũng không biết kiếp trước Kiệt Sâm trừ một cửu giai linh dược thánh sư ra kỳ thật còn là một luyện kim đại sư, nhưng thành tựu trên luyện kim thuật thành tựu so với linh dược học, giống như dân chơi gặp thứ thiệt, bởi vậy không người nào biết rõ. Trên thực tế, linh dược học cùng luyện kim học có không ít địa phương giống nhau, giống như một gã linh dược học đại sư trên thành tựu luyện kim thuật cũng có được tạo nghệ nhất định. Dù sao trong phối chế linh dược tề có rất nhiều chỗ có điểm tương thông tới tri thức luyện kim thuật. Một chỗ luận võ tràng khác, tên Song Thánh nhìn Kiệt Sâm trong ánh mắt xuất hiện hào quang hưng phấn, lập tức giật mình. Chẳng lẽ tên Kiệt Sâm này có cách phá vỡ phong chi tuyệt sát đồ của ta sao? Không có khả năng, không có khả năng. Song Thánh liên tục lắc đầu, biết rõ Kiệt Sâm mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, căn bản không tin tưởng Kiệt Sâm có thể phóng xuất công kích cường đại hơn thất giai trung cấp hoàng linh sư gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Nhìn thấy Kiệt Sâm không có phát động công kích, ngược lại hắn dùng ánh mắt và linh cảm đánh giá phong chi tuyệt sát đồ này, Song Thánh càng há hốc mồm. Ha ha, Kiệt Sâm, ngươi không phải là muốn tìm sơ hở phong chi tuyệt sát đồ của ta chứ? Nói đùa gì vậy, ta khuyên ngươi nên buông tha đi, phong chi tuyệt sát này không có sơ hở gì, cho dù thân là người sáng tạo, nhưng ta cũng không tìm thấy, ngươi làm thế nào tìm được? trong miệng Song Thánh liên tục hét to, lắc đầu. Đây cũng không phải hắn lừa gạt Kiệt Sâm cấu trúc phong chi tuyệt sát đồ của hắn lấy từ ngũ hành tuyệt sát trận. Ngũ hành tuyệt sát trận pháp này là trụ cột của luyện kim thuật, nhưng trụ cột này làm cho nó không có bất cứ sơ hở nào, ít nhất trước mắt là thế. Trên đại lục hiện giờ không có luyện kim sư hay trận sư phát hiện sơ hở của ngũ hành tuyệt sát trận. Ta khuyên ngươi nên sớm đầu hàng chút, nếu không chính là ta cũng không cứu được ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn sống sao? Song Thánh không ngừng hét lớn với Kiệt Sâm. Kiệt Sâm không có trả lời, không ngừng phân tích phong chi tuyệt sát đồ và phong hệ áo nghĩa, những trận đồ trận văn. Dưới đáy tất cả người xem tràn ngập hiếu kỳ nhìn qua Kiệt Sâm, không rõ hắn đang làm gì đó. Đây là ngũ hành tuyệt sát trận. Sau khi phân tích một lát, rốt cuộc Kiệt Sâm nhìn ra cấu trúc của Song Thánh chính là ngũ hành tuyệt sát trận. Ha ha! Sau khi nhìn thấy phong chi tuyệt sát đại trận này, trong miệng của Kiệt Sâm cười to một tiếng, hai mắt của hắn có tinh quang lập lòe, hào khí ngất trời. Kiệt Sâm đang cười to, lập tức dọa Song Thánh kêu to một tiếng. Cử động kế tiếp của Kiệt Sâm lại làm cho Song Thánh trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy linh lực toàn thân của Kiệt Sâm kích động, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung lên, nhắm ngay phong chi tuyệt sát đồ chém mạnh xuống. Kiệt Sâm này, ngươi không muốn sống sao? Ngươi không phá được phong chi tuyệt sát đồ đâu. Trên mặt Song Thánh lo lắng, trong miệng hét lớn một tiếng. Với tư cách là người sáng tạo phong chi tuyệt sát đồ, đối với khủng bố của phong chi tuyệt sát đồ, Song Thánh vô cùng hiểu. Một khi có linh sư nhảy vào phạm vi công kích của nó, chỉ cần không cách nào phá vỡ nó, như vậy tuyệt đối sẽ bị công kích khủng bố của nó xé sách. Đây chính là lực lượng phong hệ kết hợp với không gian. Hơn nữa phong chi tuyệt sát đồ một khi khởi động, có linh sư xâm nhập trong đó, cho dù hắn có phóng thích ra ngoài, cũng không cách nào khống chế. Song Thánh thực sự không hy vọng Kiệt Sâm có ngày như thế, chết trong công kích của mình. Trong mắt của Song Thánh, Kiệt Sâm đã xâm nhập vào phạm vi công kích của phong chi tuyệt sát đồ. Trong phong chi tuyệt sát đồ, sau lưng Kiệt Sâm có lôi rực hiện ra, đôi mắt hắn bình tĩnh. Trong cơ thể đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, để ngũ đạo linh hoạt phân biệt rung rung. Sau đó hắc sắc trọng kiếm trong tay vung lên, phân biệt dùng sức đâm vào bốn điểm trên phong chi tuyệt sát đồ. Ba, ba, ba, ba. Bốn tiếng nổ nhỏ từ những vị trí công kích này rung lên, Kiệt Sâm đâm vào bốn kiếm, chính là ngăn cản trận vân và trận pháp của phong chi tuyệt sát đồ va chạm nhau, mà chỗ hắn phóng công kích không tác dụng gì cả, chẳng có phản ứng chút nào. Kiệt Sâm thi triển lôi rực bay ra phía sau, nhưng giống như con hồ điệp bị khóa trên không trung, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may, không gian trong phạm vi của phong chi tuyệt sát đồ bị khóa lại. Phong chi tuyệt sát đồ không ngừng xoay tròn, nhắm ngay trước mặt Kiệt Sâm mà rào sát. Nhưng biểu hiện trên mặt của Kiệt Sâm vô cùng bình tĩnh, không có một tia chấn động. Hết. Một bên khác của luận võ tràng, trong miệng của Song Thánh phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Hắn đã không dám nhìn kết cục của Kiệt Sâm, trừ hóa thành huyết vụ đầy trời ra, hắn nghĩ không ra khả năng nào khác. Thân thể Kiệt Sâm ở phía khác đang va chạm với phong chi tuyệt sát đồ. Thời điểm thân thể của Kiệt Sâm sắp bị xoắn nát, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một màn dược gì xuất hiện. Dược thần. Tác giả Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Kiệt Sâm giảng giải. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một âm thanh rung động từ trên người của Kiệt Sâm xuất hiện, lập tức Kiệt Sâm đâm trúng điểm thứ hai, đường vân linh lực đong đưa. Thời điểm đâm cái thứ ba, cái thứ tư, chỗ của Kiệt Sâm không có đường vân, nhưng lại có sóng gió nổi lên, năm điểm này kết hợp lại với nhau, hình thành một ngôi sao năm cánh. Lập tức,

hắn nói. Ngươi đúng là không có tăng thêm thứ nào ngoài phong chi lực, nhưng nếu như ta thêm vào trong đó, ngươi thêm vào trong đó. Trên mặt của Song Thánh hiện ra nghi hoặc càng lớn hơn. Nhìn xem, Kiệt Sâm cười cười, trường kiếm trong tay bỗng dưng đâm ra như thiểm điện. Xuy. Trong tiếng xé gió bén nhọn, một đạo hoàng sắc quang mang từ trong hắc sắc trọng kiếm bắn ra ngoài. Xuy. Kiệt Sâm ngay sau đó lại đâm ra một kiếm. Lúc này đây, xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ trong hắc sắc trọng kiếm. Rồi sau đó kiếm thứ ba, hào quang linh lực biến thành màu vàng. Cuối cùng là kiếm thứ tư, hào quang linh lực biến thành màu xanh. Sau khi đâm ra bốn kiếm, Kiệt Sâm đem hắc sắc trọng kiếm thu vào vỏ, mỉm cười nhìn qua Song Thánh đang trợn mắt há hốc mồm. Thổ hệ linh lực, hỏa hệ linh lực, kim hệ linh lực, mộc hệ linh lực, ngươi phải. Song Thánh ngây ngốc nhìn qua Kiệt Sâm. Khi Kiệt Sâm đâm ra bốn kiếm, Song Thánh cảm nhận được bốn loại thuộc tính linh lực khác nhau. Chuyện này làm cho Song Thánh vô cùng giật mình, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Trong miệng của Song Thánh cảm khái lên tiếng, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, vào lúc này chỉ có kính nể, nhưng sau đó biến thành ngưỡng mộ. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 669. Kiệt Sâm đại sư thỉnh thu ta làm đồ đệ. Đúng, ngưỡng mộ. Song Thánh vào lúc này ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, giống như một mỹ nhân xinh đẹp, hoặc một tiểu linh sư nhìn thấy linh dược tông sư. Ánh mắt này mang theo cung kính, mang theo kính nể, mang theo kích động, mang theo hưng phấn, nhưng mà thêm nữa chính là rung động. Song Thánh bố trí ngũ hành tuyệt sát đại trận cũng không có dùng linh lực ngũ hành bố ý thành, nhưng Kiệt Sâm thân là thân linh sư nhiều hệ, đã đem bốn loại linh lực khác nhau quán thâu vào trong đó. Ngũ hành tuyệt sát đại trận phải cần 5 cộng đồng khu đồng, thiếu một thứ cũng không được. Kiệt Sâm sau khi quán thâu bốn loại linh lực, bởi vì linh lực không ổn định, cuối cùng làm cho ngũ hành tuyệt sát đại trận sụp đổ. Mà trận đồ sụp đổ, linh lực và phong chi áo nghĩa ẩn chứa trong đó đương nhiên sẽ tán loạn. Sau khi tất cả chân tướng đã rõ ràng, thời điểm quay đầu ngẫm lại, nguyên lý trong đó đơn giản như thế, nhưng Song Thánh càng biết rõ ràng, trừ phi Kiệt Sâm này cũng có tạo nghệ không thấp trên phương diện luyện kim thuật, nếu không căn bản sẽ không bao giờ nghĩ ra được phương pháp này. Cái khác không nói, sơ hở của ngũ hành tuyệt sát đại trận này ở đại lục thời điểm này là giáo trình cơ bản của luyện kim sư. Chưa có luyện kim đại sư nào phát hiện sơ hở, nhưng mà Kiệt Sâm lại biết rất rõ ràng, làm cho nội tâm của Song Thánh kích động không thôi. Thế nào, Song Thánh, ngươi còn có nghi vấn nào không? Kiệt Sâm cũng đem trận đồ bên dưới xóa đi, sau đó nói: không cần, cảm ơn ngài Kiệt Sâm đại sư. Song Thánh lắc đầu, hắn cũng hiểu rõ nguyên lý trong đó. Ha ha, vậy là tốt rồi. Kiệt Sâm cười cười, hắn đem những lời này nói với Song Thánh là vì hắn nhìn ra yêu thích của Song Thánh này trên phương diện luyện kim thuật cũng giống như mình yêu thích linh dược học vậy. Là một luyện kim đại sư chân chính, đối với dạng người này Kiệt Sâm không có bất cứ lý do tư tàng gì. Sau khi đã giải quyết vấn đề của Song Thánh, nhìn qua đám người vây quanh chật như nêm cói, Kiệt Sâm cũng không muốn đứng ở đây nữa. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, lại đột nhiên trông thấy Song Thánh lúc này ở trước mặt của bao người quỳ xuống trước mặt của mình. Kiệt Sâm đại sư thỉnh thu ta làm đồ đệ a. Ngươi làm cái gì vậy? Kiệt Sâm lập tức cảm thấy đầu óc có chút phát mộng, bởi vì Song Thánh này quá mức kích động, mình chỉ thuận miệng giải thích đôi chút lý luận trong luyện kim thuật cho hắn nghe mà thôi, nhưng hắn muốn bái mình làm sư, tri thức này đối với luyện kim sư đời sau chẳng có gì bí mật cả. Sớm biết như vậy ta đã không nói cái gì. Kiệt Sâm sờ sờ cái mũi nói ra. Song Thánh cúi đầu bái sư, giống như quả bom trên lôi đài vậy, thoáng chốc cả luận võ tràng đột nhiên an tĩnh lại, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn qua hai kẻ đã từng quyết sinh tử trên lôi đài này. Nhìn thấy hai tên này, đám người Tây Bắc và Thần Phong Đế Quốc trong nháy mắt cũng ngây người, tất cả mọi người biểu hiện trên mặt tràn ngập khiếp sợ và hiếu kỳ. Tên Kiệt Sâm này mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, Song Thánh lại là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, cái này. Cả luận võ trường an tính lại, khán giả quên nói chuyện với nhau, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua hai người này, thậm chí ngay cả thời gian, vào thời khắc này như dừng lại, mọi chuyện đều ngừng tất cả hoạt động. Song Thánh, ngươi làm cái gì vậy? Ai cũng không biết qua bao nhiêu lâu, mãi cho đến khi có âm thanh tức giận trong đội ngũ của Thần Phong Đế Quốc truyền ra ngoài, mới đánh tan không khí trầm mặc này. Lính đội của Thần Phong Đế Quốc mang theo tức giận nhìn qua Song Thánh trước công chúng, trước bao người. Tuyển thủ của Thần Phong Đế Quốc sau khi bị đối thủ đánh bại, lại quỳ trước mặt của đối phương, nếu chuyện như vậy bị truyền đi, thì Thần Phong Đế Quốc của hắn còn mặt mũi gì nữa? Đến lúc đó, Thần Phong Đế Quốc hắn sẽ trở thành trò cười cho cả đại lục, còn là chuyện cười vô cùng to lớn. Nhưng đối mặt với tên lính đội Thần Phong Đế Quốc gầm lên, Song Thánh lại lù đù bất động, quỳ một chân trên đất, khát vọng nhìn chăm chú vào Kiệt Sâm. Từ nhỏ đến lớn, Song Thánh cảm thấy vô cùng yêu thích với phương diện luyện kim thuật. Trong tính mạng của hắn, luyện kim thuật chính là toàn bộ tài sản cả hắn. Vì luyện kim thuật, hắn thậm chí có thể trả giá hết thảy, cũng như tinh thần của hắn. Hắn đã hơn 20 tuổi thành tựu lục giai cao cấp luyện kim đại sư. Luyện kim học chính là ngành học cực kỳ vắng vẻ, so sánh giữa luyện kim sư và luyện dược sư trên cả đại lục với nhau, trong 100 chưa có một. Hơn nữa luyện kim học quá khó, còn khó hơn cả linh dược học. Tại Tư Đặc An đại lục, hơn 20 tuổi đạt tới lục giai cao cấp linh dược tôn sư đã là thiên tài kinh thế, mà Song Thánh lại đem luyện kim thuật đạt tới lục giai cao cấp, cũng biết hắn tốn bao nhiêu công sức rồi. Có thể nói, luyện kim chính là mạng của hắn. Mà Kiệt Sâm lúc trước giảng thuật đơn giản, cũng đặc biệt vẽ đồ án của ngũ hành tuyệt sát đại trận. Nếu cho một người có trình độ luyện kim bình thường xem, chưa hẳn cho ra cái gì, nhưng trong nội tâm của Song Thánh chính là sóng to gió lớn, làm cho hắn không kiềm chế được. Song Thánh, ngươi nên đứng dậy đi. Cảm thụ được ánh mắt kinh dị của mọi người chung quanh, Kiệt Sâm mang nụ cười khổ trên mặt, vội vàng đỡ Song Thánh lên, nói: tạo nghệ trên phương diện luyện kim thuật, ta thậm chí còn không bằng ngươi, bái sư cái gì cũng đừng nhắc lại. Nếu như Kiệt Sâm là một gã luyện kim đại sư chân chính mà nói, đối mặt với Song Thánh bái sư, có lẽ hắn sẽ đáp ứng. Dù sao Song Thánh biểu hiện thiên phú luyện kim thuật của mình cùng với tình yêu luyện kim thuật, làm cho không người nào cự tuyệt được. Nhưng Kiệt Sâm không phải. Sở dĩ hắn có trình độ cao trên luyện kim thuật như thế, là vì đến từ 3.000 năm sau, hiểu được rất nhiều tri thức luyện kim, xa xa vượt lên thời đại này. Cũng giống như sơ hở của ngũ hành tuyệt sát đại trận lúc trước, là do một gã luyện kim đại sư nghiên cứu ra vào 1.300 năm sau, đã tạo thành cách mạnh cực lớn trong giới luyện kim thuật. Với tư cách một gã linh dược học đại sư, Kiệt Sâm đối với chuyện này rất hiểu, mới nhanh chóng phá giải như thế. Có thể nói Kiệt Sâm lúc trước chinh phục Song Thánh cũng không phải tạo nghệ luyện kim thuật của bản thân, mà là vô số tri thức của nhân sĩ trong suốt 3.000 năm sau đó tổng kết ra. Nếu muốn hỏi Kiệt Sâm tạo nghệ trên phương diện luyện kim thuật ra sao, tuy kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, đối với luyện kim học cũng hiểu sâu đậm, nhưng trên thực tế, Kiệt Sâm dù sao cũng không phải luyện kim đại sư chuyên nghiệp, cũng có cấp độ không khác gì Song Thánh. Bởi vậy Kiệt Sâm không muốn dạy hư học sinh, cũng không thể thu Song Thánh làm đệ tử, nếu không sẽ hủy Song Thánh. hắn cũng hiểu nhiều hơn Song Thánh, đó là vì có tri thức của 3.000 năm sau có thể cùng trao đổi dẫn sắt cho đối phương, nhưng quyết không thể thu hắn làm đồ đệ.